tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 83, sao cậu không liên lạc với Lâm Khuynh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà vạt, thắt chặt, thật khẩn trương. Kiều Ngộ loay hoay không tự nhiên cố gắng nới lỏng dây đeo cổ. Nhưng không tài nào tìm thấy cách làm dễ chịu, khiến cô không thể thở nổi. Đành phải từ bỏ, hiện tại chỉ còn chưa đến một giờ nữa là yến tiệc sẽ bắt đầu. Không biết tại sao cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Điều này có lẽ cũng do bộ quần áo cô đang mặc. Vì cha mẹ đều nghĩ mặc váy sẽ khiến con dễ bị lạnh, nên cả hai người quyết định lần này phải chọn một bộ trang phục thật chỉn chu. Kiều Ngộ không từ chối, bị nhét vào một bộ vest trắng kín mít, không thiếu món phụ kiện nào. Ngay cả chị trang điểm cũng cố gắng muốn cô đeo một chiếc kính mắt vàng. Nhưng cô không hiểu ý định đó nên đã lịch sự từ chối. Mặc bộ trang phục không quen thuộc này khiến cô cảm thấy lạc lõng. Đặc biệt là khi đang ở nơi quen thuộc này, điều đó càng khiến Kiều Ngộ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đây chính là khách sạn nơi cô từng tổ chức sinh nhật trước đây. Và hiện tại cô đang ngồi ở vị trí gần cửa như lần đó, thành thật chờ đợi khách mời. Kể từ ngày đó, đã gần 3 năm trôi qua. Và khi hồi tưởng lại, phần lớn ký ức đã trở nên mờ nhạt. Nhưng chỉ có một hình bóng của một người vẫn rực rỡ và sáng rõ trong trí nhớ của cô. Kiều Ngộ hướng ánh mắt về phía cửa. Trong đôi mắt có sự ôn hòa và hoài niệm. Cô nhớ rõ ngày hôm đó. Từ cửa này, ánh trăng đã bước vào. Nhưng hôm nay ánh trăng sẽ không xuất hiện. Cô đang chờ người có thể giúp mình tìm lại ánh trăng đó. Theo thời gian trôi qua, dần dần đã có khách đến. Kiều Ngộ lễ phép mỉm cười chào từng người một, lặng lẽ kéo dài cổ nhìn ra phía cửa. Không lâu sau nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào vang lên. Kiều Ngộ hồi hộp nhìn về phía đó. Hình bóng quen thuộc dần dần tiến lại gần. Ô, thật tốt quá. Tòng Diệp đeo kính vàng. 2 năm không gặp, diện mạo của cậu ta càng thêm tuấn tú. Không còn vẻ trẻ con của thời học sinh cấp 3. Cả người tỏa ra vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Nhìn thế nào thì cũng giống như lần đầu tiên cô gặp cậu ta. Cậu ta vẫn không hề tiến bộ chút nào. Không biết cậu ta trang điểm kỹ càng để làm gì. Có cảm giác như chuẩn bị kỹ lưỡng để đi phá phách. Bây giờ không phải là lúc để cậu ta làm điều kỳ quặc. Cuối cùng gặp lại người bạn quen thuộc, trong lòng Kiều Ngộ cảm thấy rất nhiều cảm xúc, muốn tiến lên chào hỏi, nhưng khi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Tòng Diệp trên điện thoại, Kiều Ngộ cảm thấy có vẻ như cậu ta không muốn phản ứng với cô. Có vẻ như nên cẩn thận hơn khi tiếp cận, nhưng trước đây đã nghe hệ thống nói, không chắc là gặp trực tiếp sẽ khôi phục ký ức. Rốt cuộc ký ức sau khi bị lưu đày trở về không ai biết được. Vẫn có giá trị để thử một lần. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, Kiều Ngộ vẫn điều chỉnh tâm trạng. Không đợi lâu bèn bưng 2 ly đồ uống không cồn như vô tình tiến đến bên cạnh Tòng Diệp. Người đang đứng cạnh tường với vẻ mặt lạnh lùng. Uống không? Thật chưa từng trải qua việc như thế này. Kiều Ngộ khô khan đưa ly đồ uống qua. Chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy đối phương rõ ràng hơi chấn động. Ánh mắt sáng rực nhìn cô. Hừ, sau đó cậu ta hùng hổ vung tay áo và đi mất. Bước đi mạnh mẽ, không thèm nhìn ai. Kiều Ngộ cầm ly đồ uống còn lại, ngơ ngác nhìn bóng dáng của cậu ta. Cảm thấy phản ứng của Tòng Diệp không giống với những gì cô tưởng tượng. Chuyện này có vẻ không giống như không quen biết mình lắm nhỉ? Hay là nói, liệu người này đối với người lạ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy sao? Khi cô đang tự lẩm bẩm, liền nghe thấy tiếng hét kinh ngạc quen thuộc ở gần đó. Kiều Ngộ, Kiều Ngộ còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cô gái nhỏ nhảy bổ vào, nắm lấy áo vest của cô rồi khóc nức nở. Cô chỉ biết bất lực giơ 2 tay cầm 2 ly rượu. cùng mọi người xung quanh nhìn nhau, nở nụ cười xấu hổ mà vẫn giữ lễ phép. Từ từ ngừng khóc đã. Cậu là, nghe vậy, cô gái lập tức ngừng khóc, nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên. Cậu sao có thể như vậy được chứ? 2 năm không gặp mà đã quên tôi rồi sao? Tôi còn luôn nhớ đến cậu. Ai, nhớ đến tôi? Kiều Ngộ chớp mắt bối rối. Cuối cùng mới chậm rãi nhận ra người trước mặt này cũng là người quen cũ. Tống Vãn Vãn, cậu, nhớ tôi? Tất nhiên là nhớ. Có phải cậu đã quên tôi nên cho rằng tôi cũng giống cậu không? Cô nàng nổi giận, chống eo bắt đầu quở trách Kiều Ngộ. Hồi đó cậu đột nhiên không đi học nữa, liên lạc cũng không được. Tôi chỉ biết cậu mắc bệnh khi nhận được thiệp mời đến dự tiệc này. Sao cậu không nói sớm với tôi một tiếng? Tôi còn chưa kịp đến thăm cậu. Cậu đúng là như vậy mà. Thế à? Dù cô nói vậy đầy phẫn nộ, nhưng chính Kiều Ngộ hoàn toàn không nhớ chút gì về những điều mà cô ấy kể. Nghe Vãn Vãn nói, Kiều Ngộ cảm thấy như lọt vào sương mù. Tranh thủ lúc Vãn Vãn đang lải nhải, cô nhanh chóng triệu tập cuộc họp với hệ thống trong đầu. Chuyện này là sao? Tống Vãn Vãn này không phải đã nhớ ra tôi sao? Có vẻ đúng là vậy. Có lẽ thế giới đã cố gắng sửa lại một chút khi ký chủ trở về. Hệ thống cũng khá bối rối, giọng nói đầy hoang mang. Nghe cô ấy nói, tôi đoán khi ký chủ trở lại, ký ức của cô ấy về ký chủ đã khôi phục phần lớn. Thế giới này xử lý với tôi có phải quá sơ sài không? Dù không rõ có phải có thần nào đang thao tác phía sau không? Nhưng Kiều Ngộ cảm thấy như một nhân viên mới vụng về bị làm đến rối tung lên. Còn đang kêu than không biết Lưu Đày lại có thể trở về. Không, nhớ đến mình là điều tốt. Nhưng còn Tòng Diệp thì sao? Kiều Ngộ tỉnh lại từ cuộc họp với hệ thống. Nhìn thấy Vãn Vãn vẫn đang tức giận trách móc mình vì đã không liên lạc với cô ấy suốt thời gian qua. Dường như không có ý định dừng lại. Đang định trấn an Vãn Vãn thì cô đột nhiên bị một ánh mắt dữ dội từ phía đối diện làm cho giật mình. Thì ra là, Tòng Diệp vẫn chưa đi xa. Cậu ta chỉ thay đổi chỗ đứng. Đang dựa vào tường, trừng mắt nhìn cô đầy dữ tợn. Kiều Ngộ không hiểu chuyện gì. Cố gắng dùng ánh mắt giao tiếp với cậu ta. Nhưng cậu ta rõ ràng giận dữ. Bước nhanh tới chặn ngang giữa hai người họ. Xin lỗi Tống Vãn Vãn nhé, Kiều Ngộ có chút chuyện cần tìm tôi. Tôi sẽ dẫn cô ấy qua bên kia. Cậu ta giơ tay chỉ một vòng lung tung, cuối cùng quyết định chỉ ra ngoài cửa sổ. Qua bên kia tâm sự, không cho Kiều Ngộ cơ hội từ chối. Tòng Diệp kéo cô đi. Hai người một trước một sau ra ngoài, đứng lại ở sân trung tâm. Tòng Diệp khoanh tay trước ngực, hít sâu một hơi chuẩn bị nói, nhưng tầm mắt bị thu hút, sắc mặt khó hiểu chỉ vào tay Kiều Ngộ. Sao cậu vẫn cầm 2 ly đồ uống đó? Không, chẳng phải cậu không cho tôi cơ hội để đặt nó xuống sao? Vẫn luôn bị ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm, Kiều Ngộ cảm thấy oan ức. Tòng Diệp nhìn cô với vẻ mặt không vui, giận dữ cướp lấy 1 ly và uống cạn. Kiều Ngộ, đừng tưởng rằng lấy ly đồ uống cho tôi là có thể làm hòa được. Uống xong lại bắt đầu ồn ào. Kiều Ngộ nhìn gương mặt giận dữ của cậu ta, đột nhiên cảm thấy thân thiết, nhịn không được nở nụ cười. Cậu còn cười được à? Làm gì vậy? Bị tiếng hét lớn của cậu ta làm cho hoảng sợ, Kiều Ngộ vội vàng đặt ly còn lại lên bàn đá bên cạnh, giơ tay đối diện với Tòng Diệp. Cậu đã bao lâu không liên lạc với chúng tôi? Tự cậu biết rõ chứ. Sự việc xảy ra như vậy cũng không phải cô mong muốn. Nhưng bây giờ Kiều Ngộ dường như đã hiểu. Người này chắc là đang đến để chất vấn cô. Không, trước đó tôi đã thêm cậu vào WeChat, muốn liên lạc với cậu. Thế mà tôi còn chưa nói đến chuyện đó đấy. Cậu đánh mất liên lạc của chúng tôi thì thôi, mà xem lần này cậu tìm tôi nói những gì. Tòng Diệp phẫn nộ lấy điện thoại ra, dây mắt kính cũng rung rinh theo cơn giận, giơ lên giao diện trò chuyện của hai người họ trước mặt Kiều Ngộ. Kiều Ngộ im lặng nhận lấy điện thoại, cúi đầu nhìn lại, Kiều Ngộ, Hy Tòng Diệp, Kiều Ngộ, gần đây thế nào? Sau đó không còn tin nhắn tiếp theo. Kiều Ngộ cảm thấy ba dòng chữ này chẳng có vấn đề gì. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tòng Diệp đang tức giận hỏi, này có gì sao? Không phải cậu không trả lời tôi trước à? 2 năm không liên lạc, cậu bắt đầu bằng Hy cái gì Hy chứ? Tòng Diệp cảm thấy cô thực sự không thể nói lý. Giật lại điện thoại, giận dữ chỉ vào dòng thứ ba của tin nhắn. Hơn nữa cậu trông giống như người nhiều năm không gặp tính quay lại vay tiền bạn học cũ. Không, lúc đó mình sợ cậu không nhớ rõ mình. Nếu quá thân thiết lại bị cậu chán ghét mà. Lời này Kiều Ngộ không thể nói ra. Chỉ đành thừa nhận lỗi lầm và im lặng. Chân thành nhìn Tòng Diệp. Tuy nhiên, đối phương căn bản không chịu tha. Lại lôi ra một lỗi cũ khác. Còn nữa, cậu ta nói. Theo bản năng hạ thấp giọng, trong giọng nói có sự bực tức không kìm được. Sao cậu lại không liên lạc với Lâm Khuynh chứ? Trái tim Kiều Ngộ đột nhiên giật mạnh, như có một cơn sóng ngầm đột ngột cuộn lên làm choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô nghe đến tên Lâm Khuynh từ khi trở về. Trái tim đã lặng yên lâu ngày như điên cuồng nhảy lên. Sự hiện diện của họ trong cùng một thế giới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kiều Ngộ không thể không hít thở sâu để ổn định trái tim đang chấn động. Xin lỗi, tôi không muốn biện minh gì cả. Nhưng thật sự là tôi muốn làm, mà không có đủ sức. Kiều Ngộ nghiêm túc cúi đầu, một lát sau mới ngẩng lên. Trong mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì? Có thể kể cho tôi không? Thế là trong mười mấy phút tiếp theo, Kiều Ngộ đều khiêm tốn nghe Tòng Diệp giận dữ lên án cô rằng 2 năm qua cô không có tin tức rồi đột nhiên xuất hiện lại giống như người lạ chọc. Giận cậu ta, trong đó, cô thành khẩn liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã nhận thức được sai lầm của mình, cuối cùng cũng làm dịu đi phần nào sự bực tức của Tòng Diệp. Người trước đó còn cố ý tỏ ra lạnh nhạt để không gần gũi. Theo Tòng Diệp, Kiều Ngộ xuất hiện và biến mất đều khiến người khác cảm thấy bị tổn thương. Ý tứ cũng không khác nhau nhiều lắm. Vì thế, cậu ta đã rất không hài lòng với cô. Nhưng may là Kiều Ngộ giờ đây còn có lý do. Sinh bệnh, để biện minh, có thể tạm coi là lý do chính đáng. Tôi nói trước cho rõ ràng, dù trên mặt còn chút dấu vết của cơn giận. Nhưng ngữ khí của Tòng Diệp đã khôi phục lại như khi hai người thường ngày ở chung với nhau. Cậu ta cau mày nói, lần này cậu không mời Lâm Khuynh, tôi thấy cậu sắp gặp xui xẻo rồi. Kiều Ngộ lập tức đổ mồ hôi lạnh, tôi không phải cố ý, tôi thật không biết, xui xẻo kiểu gì vậy? Đến giờ mà còn rối rắm về, nếu không phải nghĩ rằng họ đã quên mình thì sao không mời Lâm Khuynh? Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tình huống hiện tại là cô đã tổ chức tiệc mà không mời Lâm Khuynh. Hơn nữa nghe lời Tòng Diệp nói thì Lâm Khuynh đã biết. Chuyện này bị bại lộ thì đừng trách tôi. Là mẹ tôi sau khi nhận được thiệp mời đã nói chuyện trên bàn ăn. Kết quả là mọi người đều nghe thấy. Sao, hai nhà các cậu khi đó đang ăn cơm cùng nhau à? Đúng vậy. Vì mẹ tôi với dì Lâm đã. À, Tòng Diệp lập tức lộ vẻ lúng túng và che miệng lại. Vội vàng nói làm nhảm để cố qua chuyện. Nhưng thật ra người nhỏ tuổi trước mặt này là người sớm biết chuyện nhất. Kiều Ngộ thầm trách mình sao mà đầu óc không nhạy bén. Không đoán ra điều này, ảo não gật gật đầu. Tưởng rằng mình đã thành công giấu giếm được. Tòng Diệp nhẹ nhàng thở phào. Nhưng lại lo lắng nhíu mày, uyển chuyển nói với Kiều Ngộ, sao nhỉ, lúc ấy Lâm Khuynh không có phản ứng lớn gì cả, nhưng tôi thấy bầu không khí khi đó còn đáng sợ hơn việc cô ấy đập phá và tức giận ngay tại chỗ. Nhớ lại chuyện hôm đó, Tòng Diệp cảm thấy lạnh cả sống lưng, cậu ta vốn là kẻ không biết quan sát bầu không khí. Tình cờ nói chuyện về việc Kiều Ngộ mời cậu ta đến dự tiệc trên bàn ăn. sau đó còn thở dài ca ngợi mãi rằng đứa trẻ nhà họ Kiều cuối cùng cũng khỏe lại. Thật là không dễ dàng gì. Tòng Diệp đợi mãi không thấy ai nói rằng Lâm Khuynh cũng sẽ đi cùng. Không nhịn được mà hỏi, chỉ gọi mỗi mình con sao? Đúng vậy, người phụ nữ gật đầu đầy đương nhiên. Tòng Diệp run tay, làm rơi cả chiếc đũa. Cậu ta không còn nghe nổi lời trách móc của mẹ rằng lớn như vậy mà cầm không xong chiếc đũa. Trong lòng cậu ta chỉ đầy giấy những lời oán trách Kiều Ngộ. Cắn răng nhìn sang từ phía đối diện, sau đó không dám động đến chiếc đũa một lần nữa khi nhìn thấy biểu hiện của Lâm Khuynh. Kiều Ngộ, Tòng Diệp chưa từng thấy Lâm Khuynh với biểu hiện như vậy. Đôi mắt đen của cô ấy phức tạp và đầy cảm xúc. Sắc mặt ngẩn ngơ, giọng nói nhẹ nhàng như đang tự lẩm bẩm. Mọi người đang nói, Kiều Ngộ, tên của cô được cô ấy niệm nhỏ, như thể đang thánh tụng một điều thiêng liêng. Tòng Diệp đột nhiên không đành lòng nhìn cô ấy. Cậu ta biết rằng Lâm Khuynh như vậy thuộc về người nào đó. Thuộc về cái người đã khiến cô ấy có biểu hiện này. Thật là, hai người này làm người khác lo lắng quá mà. Lần này hoàn toàn là lỗi của Kiều Ngộ. Đúng vậy, có thể do vừa mới tỉnh lại nên đầu óc không rõ. Chúng ta cùng đi dự tiệc của cô ấy đi. Bây giờ tôi sẽ hỏi Kiều Ngộ luôn. Cậu có liên lạc với cô ấy không? Lời còn chưa dứt thì bị Lâm Khuynh ngắt lời. Tòng Diệp lập tức biết mình đã nói sai. Gần như có thể nghe thấy tiếng motor trong đầu cậu ta quay nhanh chóng. Chuyển tầm mắt và khô khan nói dối thay Kiều Ngộ. Không có, nhưng lời này hiển nhiên không được tin tưởng. Trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Khuynh thoáng có biểu cảm trống rỗng. Rất nhanh sau đó lại thu hết lại. Sắc mặt nhàn nhạt đứng lên. Nói những lời lạnh lẽo. Nếu không mời tôi, thì tôi đến đó làm gì? Nói xong cô ấy rời khỏi bàn ăn. Cho đến khi buổi tiệc này diễn ra, Tòng Diệp vẫn chưa có cơ hội giao tiếp hiệu quả với cô ấy. Cậu ta thở dài, bực bội vỗ vào vai Kiều Ngộ. Bị đôi vai gầy của cô làm cho tay cậu ta đau. Lúc này Tòng Diệp mới có tâm trạng đánh giá kỹ người bạn lâu ngày không gặp. Một vài nơi có khác với trong trí nhớ, nhưng từ đáy lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, làm cậu ta bỗng thấy sống mũi cay cay, bối rối che giấu và lớn tiếng nói, Kiều Ngộ, sao cậu lại gầy đến thế này? Chắc là do bệnh tật. Rốt cuộc cậu bị bệnh gì? Sao lại không nói với chúng tôi? Cậu ta nói rồi đột nhiên nghẹn lời, ảo não sờ gáy, không biết vì sao. Tôi giống như cũng không nhớ ra được chuyện của cậu. Cậu bệnh bây giờ đã khỏi hẳn chưa? Không sao rồi. Kiều Ngộ cười khổ, xua tay. Không đến thăm tôi. Không sao. Đó đều là lỗi của tôi. So với chuyện đó, cô nói, rút điện thoại ra từ trong túi. Đưa gần về phía Tòng Diệp. Trước hết, cậu hãy kết bạn với Lâm Khuynh cho tôi. Tôi vội muốn chịu đòn nhận lỗi đây. Cách chương.